Thiến Điền, Ngài đã từng thực hành theo phương pháp của Ngài Mô Gốc, và Ngài đã thực hành và đã được học qua cái thời quán thập nhị nhân duyên, hay còn gọi là Paticca-samuppada. Thì hôm nay Ngài sẽ giải thích cho chúng ta về quán thập nhị nhân duyên như thế nào. Và Ngài nói rằng chúng ta ở đây chắc ai cũng có và đã xem qua cái bản quán thập nhị nhân duyên. Ngài nói là ngày sau thì mỗi vị chúng ta có được cái bản photo thập nhị nhân duyên thì chúng ta nên mang theo để có thể dễ dàng theo dõi. Hôm nay thì vẫn chưa có cần lắm về cái sự diễn biến chỉ dẫn của cái bản này. Và bây giờ Ngài sẽ giải thích cái lịch sử của cái quán thập nhị nhân duyên cho thiền sinh của chúng ta. Tại sao gọi là Paticca-samuppada hay còn gọi là thập nhị nhân duyên? Đó là do có cái sự ảnh hưởng của nhân và quả ảnh hưởng qua lại với nhau, và do thế nó được hình thành nên một cái chuỗi luân lưu. Ở trong cái thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là Vipassana thì mình chỉ thấy có hai điều, đó là thấy danh và sắc, hay còn gọi là thấy thân và tâm, đó là mình thấy được cái pháp chân đế. Và cái điều thứ hai ở đây mà chúng ta thấy được cái sự cái thân và tâm của mình do cái nguyên nhân nào sanh khởi, và mình thấy được nó kết hợp như thế nào. Và tất cả những cái chuỗi như vậy, những cái nhân quả mắc xích nhau như vậy thì nó tạo thành một cái chuỗi luân lưu. Và như vậy Ngài sẽ giải thích cho chúng ta cái thập nhị nhân duyên, hay còn gọi là Paticca-samuppada. Khi mà Đức Phật chưa có xuất hiện ở trên thế gian này thì không có bất cứ một người nào có thể hiểu được cái thập nhị nhân duyên hay Paticca-samuppada. Thì trước khi mà Đức Phật chứng đắc đạo quả thì không một ai có thể thấy và thể biết được cái quán thập nhị nhân duyên, hay còn gọi là Paticca-samuppada, để thấy được danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm. Không. Và khi mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát tu hành khổ hạnh 6 năm thì Ngài vẫn chưa hiểu và chưa thấy được như thế nào gọi là danh và như thế nào gọi là sắc, và không hiểu được cái thập nhị nhân duyên đã qua 6 năm tu khổ hạnh. Thế là tôi là chỗ này của lão là chỗ này. Thì hãy xin phụ hào thành chân thành chân. Và Ngài đã thực hành đắc đạo quả ở ngay cái vườn Uruvela, và Ngài đã thực hành giáo pháp ở đây. Thì khi mà Đức Phật đến rừng Uruvela thì ở đó chỉ duy nhất có hai người. Ở đó có hai vị, một vị tên là Alara và vị thứ hai tên là Uttaka. Và khi mà Đức Phật thực hành với hai vị này, khi Ngài còn là Bồ Tát thì Ngài chỉ chứng đắc được các tầng thiền, và hai vị này cũng chứng đắc các tầng thiền mà thôi. Thực hành thiền để mà đắc các tầng thiền và thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là minh sát hoàn toàn khác với nhau. Khi mà một người thực hành thiền định đó thì sẽ không có thấy được những cái thuộc tính pháp. Còn khi mà một vị mà thực hành thiền quán thì sẽ thấy được các pháp thuộc tính của nó. Ví dụ như là yếu tố đất ở đây có hai. Ở đây có hai đó, có nghĩa là ở phía ngoài đất thì mình cũng có thể mình nhìn thấy đất ở bên ngoài, đó là một loại, và đất ở đây mình nhìn thấy được cái thực tính của nó, đó là cái loại thứ hai. Và khi mà cái đất ở bên ngoài giống như là mình hành thiền định đó, thì mình lấy một cái khối đất ở bên ngoài để mà mình nhìn nó, rồi mình thực hành thiền và mình chứng đắc các tầng thiền. Còn đối với thiền quán thì mình không cần phải nhìn những cái tảng hoặc là những cái cục đất để mình chứng đắc các tầng thiền, mà mình chỉ hay biết được các thực tính thực của yếu tố đất mà thôi. Thì các tầng thiền đã xuất hiện trước khi Đức Phật ra đời. Cho dù Đức Phật có ra đời hay không thì cái phương pháp thiền định hoặc là chứng các tầng thiền, thì cho dù Đức Phật có xuất hiện hay không thì đã có các vị đã chứng các tầng thiền. Thầy Còn thiền quán chỉ sau khi Đức Phật chứng đắc đạo quả thì Ngài mới thuyết giảng, và sau đó chúng ta mới có được cái thiền quán. Và khi mà Đức Phật chưa có xuất hiện ở trên thế gian này, thì nếu mà một người mà không có thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ không đắc chứng được cái thực tính pháp. Và Đức Phật Ngài đã từng đắc chứng được các tầng thiền. Khi mà Ngài chứng đắc được các tầng thiền như vậy thì cho dù là có và Ngài nói rằng là khi mà cho dù cái vị đó thực hành thiền định đó thì sẽ không, nếu mà chỉ là thực hành thiền định thôi thì cái vị đó sẽ không có chứng đắc được đạo quả. Còn nếu mà một vị mà thực hành thiền quán mà có thêm thiền định như vậy nữa thì vị đó mới chứng đắc được đạo quả. Còn ngoài ra chỉ thiền định không thôi thì vị đó sẽ không có cơ hội để chứng đắc đạo quả. Thì cũng như Đức Phật khi mà Ngài chưa có xuất hiện trên đời thì những cái tầng thiền vẫn đã được các vị khác chứng đắc. Ngài nhắc lại rằng khi mà thực hành thiền định thì mình chỉ thấy được cái pháp tục đế mà thôi. Còn khi mà một hành giả mà thực hành thiền minh sát tuệ thì mình sẽ thấy được các pháp thực tính. Và như vậy thì Ngài nói rằng cái thân và tâm, cái bản chất thực của thân và tâm, mình sẽ nhìn thấy được cái nguyên nhân của nó. Và khi mà một cái người mà hành giả hành thiền tứ niệm xứ thì mình sẽ thấy được những cái nguyên nhân sanh khởi của thân và tâm của mình. Đức Phật Ngài đã chứng đắc được hai cái trí, đó là bút tê và gọi là cái tuệ mà có thể nhìn thấy được những cái kiếp trước của Ngài. Và Ngài nói rằng khi mà Đức Phật có được cái trí mà bất tê ni vê sa ni abhinnya, gọi là cái thánh trí, thấy được những cái kiếp quá khứ của Ngài, thì Ngài có thể nhìn thấy được nhiều cái kiếp của Ngài ở trong quá khứ, là Ngài đã từng là ai. Và cái trí tuệ thánh trí thứ hai của Đức Phật đó là Đếp Phá Chắc Khú, hay còn gọi là nhị thông. Ngài có thể nghe được gần hoặc là xa, hoặc là nghe được tất cả các chúng sanh, nghe được tiếng của tất cả các chúng sanh, cho dù là gần hay là xa. Đúng. Và thế vua là trước kia có ba người tên là Rò Rò và Ngô Phúc Lý. Khi mà một hành giả mà mình không có được cái trí thì mình sẽ không có thấy được những cái thực tính của pháp, và như vậy mình sẽ không có thấy được danh và sắc, thì như vậy mình sẽ không có thấy được đúng thực chất của pháp. Và với Đức Phật thì Ngài với một cái gọi là nhĩ thông của Ngài thì Ngài có thể nghe được tất cả từ nhân loại chư thiên đến phàm thiên. Và cái trí tuệ này cho cái người phàm phu sẽ không bao giờ mà có được cái trí này, hay còn gọi là nhĩ thông, thì chỉ có bậc mà chứng đắc được cái đạo quả như là Đức Phật thì Ngài sẽ có thể nghe được từ nhân loại cho đến chư thiên cho đến phàm thiên. Và mình đối với mình thì mình sẽ không có nhìn thấy được người này người nọ. Còn đối với Đức Phật thì Ngài có thể nhìn thấy được chúng sanh ở chư thiên và cho đến phàm thiên, Ngài có thể nhìn thấy được ở rất xa. Và như vậy, vì cái thần thông mà có thể nghe được, thấy được từ xa như vậy, thì đó gọi là Đức Phá Trắng Khú. Và những vị A-la-hán khác cũng có thể đắc được cái Đức Phá Trắng Khú hay là cái nhị thông và nhãn thông. Và cái sự chứng đắc này hoàn toàn khác nhau giữa một cái vị mà hành giả mà hành thiền định mà chứng đắc được cái gọi là thánh trí, và một cái vị A-la-hán chứng đắc được cái thiên nhãn thông này hoàn toàn khác nhau, mình không thể nói được. Và Đức Phật khi Ngài ở Uruvela thì Ngài đã thuyết giảng ở đây về những cái nguyên nhân này. Và khi mà một cái người hành giả thực hành thiền minh sát, cho dù vì đó không chứng đắc được đạo quả, tuy nhiên vì đó đang thực hành đúng giáo pháp. Và vì khi mà Đức Phật Ngài còn là một vị Bồ Tát thì Ngài đã tu hành khổ hạnh 6 năm, vì lúc đó Ngài đã chưa thấy được thực tính của pháp. Và cho đến 6 năm, sau 6 năm thì Đức Bồ Tát đã tu khổ hạnh và hoàn toàn không đắc chứng được bất kỳ đạo quả nào. Tuy nhiên, vào năm cuối cùng thì Ngài đã hành thiền dưới cội cây Bồ Đề và chỉ duy nhất một mình, hai người bạn của Ngài đã ra đi, và lúc đó Ngài đã chứng đắc đạo quả ngay dưới cội cây Bồ Đề. Và theo cái lịch đó là Ngài đắc chứng đạo quả trước công nguyên 103. Và cái tháng đó gọi là tháng Visakha, hay còn gọi là tháng tư của mình. Và khi mà Ngài hành thiền vào cái ngày rằm tháng tư thì hai cái tuệ giác đó là Buddha Nivasa và Dipachakhu, hay còn gọi là cái tuệ giác có thể nhìn thấy được nhiều kiếp trong quá khứ, và cái tuệ thiên nhị thông của Ngài đã trở lại với Ngài. Và hai cái tuệ này qua cái sự thực hành thiền quán của Ngài, và Ngài đã đứng chứng đắc đạo quả. Và Ngài nói rằng mình thực hành thiền quán ở đây thì mình cố gắng thấy và hiểu rõ được thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc của chúng ta. Cố gắng để thấy được thân và tâm, và Ngài sẽ giải thích cho chúng ta như thế nào. Bước đi như vào sáng thứ sáu tí thì ở đây có nghĩa là người chân thiên hay phạm thiên, thì mình đều có thể thấy được. Và khi mà mình có được cái trí tuệ có thể nhìn thấy được những cái quá khứ, thì mình có thể thấy được kiếp này, một kiếp, hai kiếp, rồi mình sẽ thấy được kiếp đó mình là ai, và mình người giàu hay nghèo, hoặc là mình đã sinh trong cái hoàn cảnh nào, thì mình đều có thể nhìn thấy được. Giống như bây giờ một vị hành giả, mình có thể thấy được là mình hiện đang trong cái hoàn cảnh nào, mình giàu có đầy đủ, thì mình sẽ hiểu được. Thì cũng như một người mà có cái trí tuệ mà nhìn thấy được những cái kiếp quá khứ như vậy, thì cũng sẽ nhìn thấy được mình đang là gì ở trong quá khứ. Và khi mà hành giả mà thấy được những cái kiếp quá khứ giống như là cái trí tuệ lúc đây biết ra sao thế sanh tí, thì mình có thể thấy được kiếp trước mình đã từng là giàu, hoặc là mình đã là những cái người nghèo, thì mình đều có thể thấy và biết được. Trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân và Đức Phật đã có giảng ở đây kiếp quá khứ như thế nào? Khi mà một cái tâm tục sinh mà mình không có được ở trong cái trạng thái gọi là một cái tâm tốt đẹp, mà mình ở trong một cái đang trong cái tâm trạng thái là tâm bất thiện, thì như vậy mình sẽ thấy được những cái sự đau khổ. Đúng rồi, đó là hành giả ở đây hoặc là chúng sanh ở đây từng ngày, từng tháng và từng năm sẽ thay đổi, một ngày sẽ thay đổi. Khi mà một hành giả với một cái tâm ái hoặc là tâm tham, thì mình sẽ không có thấy được rõ ràng cái bản chất thực của trong thân và tâm của mình. Và chỉ có với cái tâm trí tuệ thì mình mới có thể thấy được một cách rõ ràng ở trong thân và tâm của mình. Thì khi mà một hành giả mà mình với cái trí tuệ và không có cái sự tham ái, thì mình sẽ thấy được các yếu tố ở trong cái phần thân thể của mình, đó là những cái tổng hợp, những cái chất mà mình thấy là rất là đáng nhờn gớm mà không có một cái gì cả. Và những cái gì mà thoát ra từ bên thân của mình, đó là những cái bất tịnh. Và khi mà chỉ một người với cái tuệ giác thì mới có thể nhìn thấy được, còn không thôi chúng ta sẽ không có thấy được những cái gì mà thoát ra từ trong thân của mình. Thì đó gọi là cái khổ. Và khi mà tất cả những cái gì nó sanh diệt một cách liên tục như vậy, những cái yếu tố này nó không có theo một cái sự nhất định, thì như vậy đó là do ảnh hưởng của cái sự thay đổi. Và khi có cái sự thay đổi như vậy thì chúng ta mới thấy khổ. À, giống như là chúng ta nhức đầu, đau chân, đau lưng chẳng hạn, thì cái thân ngũ uẩn này của chúng ta sanh diệt liên khởi một cách liên tục như vậy, lúc này lúc khác. Và Ngài nói là khi mà mình nhìn thấy những cái bực mình khó chịu, khi mà mình nghe những cái gì mình thích thì mình mong muốn giữ lại nó, còn những cái gì mà mình không thích thì mình có những cái khó chịu sinh khởi như vậy, thì đó cũng gọi là khổ. Khi mình muốn thấy được những cái gì mình muốn thấy thì lại không thấy được, và khi mà mình muốn nghe được những cái gì mình thích nghe thì mình lại không nghe được, và khi mình muốn ngửi những cái gì mà mình không ngửi được, và khi mình muốn nếm những cái gì mà mình không nếm được, thì như vậy tất cả những cái đó gọi là khổ, khổ rất là nhiều. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng trong cái đời sống của mình đó, thì những cái gì mà mình không thích thì nó rất là nhiều, và những cái gì mình thích thì nó xảy ra không có được theo như ý của mình, và như vậy đó là cái sự khổ của chúng ta đã trải qua rất là nhiều. Và tiếp theo đó là sâu cá, hay còn gọi là một cái tâm sầu khổ, một cái tâm sầu ưu của mình. Khi mà chúng ta có con trai hoặc con gái hoặc có cháu chắt như vậy thì chúng ta sẽ có cái sự âu sầu lo lắng, và chúng ta cũng lo lắng nhiều và không biết chúng ta có được ăn vui khỏe mạnh hay không, thì những cái lo âu của mình sẽ tạo nên một cái sự sầu ưu cho chính bản thân của chúng ta. Và những cái đó còn gọi là những cái khổ. Tâm cũng khổ mà thân cũng khổ, thì khổ rất là nhiều. Tiếng Pali gọi là Soka, Pali Deva, Dukkha Domanasa, Upayasa, được gọi là như là sầu, bi, khổ, u và não. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tất cả những cái tâm sầu khổ u bi của chúng ta. Thì cái khổ này sẽ xảy ra ở cái chúng sanh, từ súc sanh cho tới người, rồi chư thiên và cả phạm thiên đều kinh nghiệm qua những cái đau khổ này. Và khi mà hành giả mà kinh nghiệm được những cái khổ này thì chúng ta cố gắng để thoát ra những cái đau khổ này. Như vậy mình đã đáp ứng được những cái câu hỏi của mình. Và tiếp theo nữa là khi mà mình hay biết hoặc là mình nhìn thấy mình có thể có được cái tuổi thọ kéo dài hay không, thì mình nhìn lại thì mình có thể hay biết được hay không. Và ở đây Ngài nói rằng cái tuổi thọ của chúng ta thì khi mà một người mà mình nhìn qua thì sẽ không có ai mà biết được sẽ như thế nào. Chúng ta có thể tự hỏi chính từ bản thân của chúng ta. Mình có muốn là mình sống tới tuổi bao lâu rồi mình chết hay không? Mình có biết được không ạ? Mình có muốn sống dài, sống lâu không ạ? Khi mà mình sống lâu như vậy đó thì những cái đau khổ mà như Ngài đã liệt kê như vậy mình có trải qua, mình có kinh nghiệm qua không ạ? Thì những cái đau khổ này mình đã kinh nghiệm qua rồi thì mình có hiểu được nó hay mình không hiểu được nó? Thì khi mà mình hiểu thì mình sẽ nghe, mình lắng nghe. Ngài hỏi mình có hiểu không ạ? Ngài nói rằng khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được pháp và mình sẽ thực hành pháp. Và khi mà mình hiểu được những cái điều mà như Ngài đã nói như vậy đó thì mình có sợ chết không ạ? Nghe nói là khi mà mình đã hiểu được những cái đau khổ nó nhiều như vậy đó thì mình nói là mình không có sợ chết. Và khi mà mình không có sợ chết như vậy đó thì tại sao mình lại không có cố gắng để mà mình thoát được ra những cái sự sanh lão bệnh tử hay còn gọi là sầu bi khổ u não? Và tại sao mình lại không sợ chết thì Ngài sẽ giải thích cho chúng ta ở cái nguyên nhân ở đây. Ngài hỏi rằng có thể một người nào có thể giải thích được cái nguyên nhân mà mình không có sợ chết không ạ? Ngài nói nếu mà không có ai mà trả lời á, thì Ngài sẽ tiếp tục những cái khó hơn. Nghe hỏi rằng thường là mình là không muốn chết phải không ạ? Thường. Thấy cái khu vực đó là lúc đó khu vực này là ta là thân ni là di chi là ni là khu vực này là tự là. Nghe hỏi rằng mình không muốn chết hay là mình không muốn con mình chết hay không mình không muốn cháu mình chết thì cái bản thân mình muốn như thế nào, mình muốn mình không chết hay là những cái người thân của mình không chết? Nghe hỏi rằng hành giả của chúng ta có những cái người thân của mình hay không ạ? Có hay không có những người thân ạ? Thì những cái người thân của mình đó là ai thân nhất ạ? Người nào thân nhất của mình á? Người nào thân nhất của mình? Mình thân nhất với mình hay mình thân nhất với những người khác thì cái nào là tốt nhất ạ? Nghe nói cho dù bất cứ mình thân với ai đi nữa thì rốt cuộc rồi mình cũng sẽ chết thì có phải không ạ? Thì cho dù mình có thân hay không thân gì thì cũng là những cái đau khổ mà thôi. Thì như vậy mình đã có thể hiểu được hạnh phúc và đau khổ thì cái nào nhiều hơn, thì mình có thể tự trả lời cái câu hỏi cho chính bản thân mình. Thank you. Đối với hàng phàm phu của chúng ta, thì khi chúng ta nhìn thấy đối với bản thân mình thì mình thấy đó là cái sự hạnh phúc. Khi mà mình đối diện với những đau khổ thì mình cho đó là hạnh phúc. Còn đối với các bậc thánh thì Ngài chỉ thấy toàn là đau khổ mà thôi. Thì hành giả của chúng ta ở đây, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta thấy khổ nhiều hay là hạnh phúc nhiều? Ngài nói khi mà mình hay nhìn thấy khổ nhiều như vậy thì mình đã gần với các bậc thánh rồi, sắp đến rồi. Khi mà mình nhìn thấy nhiều cái đau khổ như vậy thì tại sao mình vẫn còn ở đây mà mình phải chịu nhiều tiếp tục cái đau khổ như vậy? Và Đức Phật Ngài đã nhận ra và suy nghĩ rằng tại sao chúng ta lại khổ? Vì chúng ta mong muốn nhiều và những cái mong muốn đó không có thỏa mãn được chúng ta, vì thế chúng ta mới đau khổ. Khi mà khổ mà mình không hiểu được khổ, đó là vô minh. Mà khi mà mình chính mắc vào và mình muốn cái khổ đó, đó gọi là tham ái. Vì hai cái nhân này, đó là vô minh và ái dục, đã khiến cho chúng sanh sanh tử luân hồi và không thể chấm dứt. Vô minh và ái dục ở đây không có là một cái vật gì hết. Nó chỉ là một cái thực tính pháp mà thôi. Thì Đức Phật khi mà Ngài thực hành thiền quán và Ngài đã thấy được những cái nguyên nhân này, những cái nguyên nhân từ cái nguyên nhân vô minh và tham ái, vì thế chúng sanh đã không hiểu được những cái pháp thực tính. Và bây giờ chúng ta và cũng như Đức Phật Ngài đã nói, bây giờ thì đã hiểu được cái thực tính pháp. Ngài xin nói lại đây là thiền định, thì mình nhìn thấy chỉ là mình chỉ thấy thôi, còn thiền quán là mình thấy được cái thực tính của các pháp. Không Và khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát tu 6 năm khổ hạnh, thì Ngài đã chứng đắc các tầng thiền và Ngài chỉ thấy được mà không hiểu được các thích tính pháp. Và khi mà Ngài đã chứng được đạo quả, thì cái đầu tiên mà Ngài nhìn thấy được đó là hai cái gốc, đó là vô minh và ái dục. Và vì vô minh và ái dục ở đây, chúng sanh đã luân hồi sanh tử. Và cái nguyên nhân chính, hai cái nguyên nhân chính ở đây đã tạo ra một cái vòng liên tục luân lưu, đó là hai cái gốc chính, đó là vô minh và ái dục. Và hành giả của chúng ta ở đây, từng kiếp, mỗi kiếp, kiếp này, kiếp khác, chúng ta lại sanh tử trong vòng luân hồi vì cái vô minh và ái dục này đã khiến chúng ta sanh tử. Và vì chúng ta không có thấy được khổ, chúng ta chỉ thấy hạnh phúc và chúng ta mong muốn có được nó. Và vì chúng ta không thấy được khổ, đó là vô minh, và chúng ta mong muốn có nó là do ái dục. Và hành giả ở đây, ở khi mà mình mong muốn một cái gì đó là do cái tâm tham ái của mình, và tiếp tục mình mong muốn có được nó một cách liên tục như vậy, thì tiếp tục những cái hữu hoặc cái sanh hữu của mình sẽ tiếp tục và tiếp tục mãi mãi, mình sẽ sanh sanh tử tử. Và Ngài cũng nói rằng vì vô minh và ái dục của chúng ta đã tạo ra từ nghiệp thân, khẩu và ý, và từ đó hai cái gốc vô minh và ái dục đã tạo thành cái vòng luân chuyển, và chúng sanh đã không thoát ra được cái vòng sinh tử luân hồi này. Và Ngài nói rằng ở khi mà một hành giả mà không hay biết vì do vô minh, và khi đó hành giả sẽ tạo nên hành động, đó là hành động về thân, khẩu và ý. Vì vô minh cho thế, vì thế hành giả không có thấy được sự khổ, và vì không thấy được sự khổ, hành giả đã dẫn đến hành động. Và từ cái những cái hành này, những cái hành động của mình từ thân, khẩu và ý như vậy sẽ dẫn đến những cái thức, hay còn gọi cái sự hay biết nhận thức của mình, rồi dẫn đến danh sách, lục nhập, xúc và thọ, và tế ái. Vì vô minh và mình vì vô minh hành và hữu đã dẫn đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Vì có cái sự dính mắc hay còn gọi là cái tâm tham ái, vì thế chúng ta muốn chấp hữu đó là của mình, và chúng ta đã tạo nên những cái hành động về thân, khẩu và ý để chúng ta có được cái đó về cho chính bản thân mình. Và như vậy mình đã tạo ra cái nghiệp hữu, đó là gọi là karma phawa. Karma phawa là chúng ta không muốn cho nó cả. Và khi là một đời nào đó sẽ khăn hành sự nhà hoài, hay là chúng ta sẽ phải. À, từ cái nghiệp hữu này hay còn gọi là karma phava đã dẫn đến là sanh, già, bệnh và chết, và từ đây dẫn đến cái khổ. Và như vậy, vô minh, hành là nhân và thức danh sắc lục nhập xúc thọ gọi là quả. Vô minh, hành, ái, hữu. Thì những cái này là nhân và sanh lão bệnh tử, đó là quả. Ngài nói rằng ở những cái nguyên nhân ở đây không có ai hết, và những cái quả ở đây cũng không có một người nào hết, đó là chỉ có cái nhân và quả mà thôi, mà không có bất cứ một người nào ở đây cả. Và Ngài nói rằng khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát tu hành khổ hạnh 6 năm thì Ngài không có nhìn thấy được những cái nguyên nhân và những cái quả này, mà sau khi Ngài đã đắc chứng được đạo quả với thiền quán thì Ngài đã thấy được những cái nguyên nhân và những cái quả. Khi Ngài còn là một vị Bồ Tát tu khổ hạnh như vậy thì Ngài chỉ chứng đắc được thiền và không có nhìn thấy được những cái pháp thực tính, mà chỉ sau khi Ngài thực hành thiền quán thì Ngài mới nhìn thấy được những cái thực tính pháp. Và cũng tương tự như vậy, hành giả thực hành tứ niệm xứ ở đây, chúng ta không có nhìn thấy vật gì hết, mà chỉ nhìn thấy được các thực tính pháp mà thôi. Ngài nói rằng khi mà chúng ta hành và hiểu được ở đây vô minh, hành là nhân và ái dục và thủ đó là quả, thì khi mà chúng ta hiểu được nhân và quả như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái thực tính pháp. Thì khi chúng ta thấy được cái thực tính pháp như vậy thì khi đó chúng ta thấy được danh và sắc hay còn gọi là nama rupa. Và khi mà Đức Phật hành thiền, khi Ngài còn là Bồ Tát thì Ngài đã hành thiền tới niệm xứ và Ngài đã thấy được và hiểu được danh và sắc. Còn đối với một người mà không có thực hành thiền tới niệm xứ thì sẽ không có nhìn thấy được hay hiểu được danh và sắc và thực tính pháp của nó là như thế nào. Thì khi mà một vị hành giả mà thực hành thiền thì mình sẽ không còn thấy được những cái vật này vật kia, người này người nọ, mà chỉ thấy là một tiến trình và một chuỗi của nhân và quả đang hoạt động. Khi mà hành giả có trí tuệ thì hành giả sẽ biết được là không có một người nào hết, mà chỉ thấy được danh và sắc và thấy được cái thực tính pháp. Và cái điều thứ hai mà hành giả có thể thấy được đó là hành giả thấy được nhân và quả. Và khi mà hành giả thấy được hai cái yếu tố này thì hành giả có được cái tuệ quán. Thì khi mà mình hiểu được, thấy được thực tính pháp và thấy được nhân và quả thì như vậy lúc đó hành giả thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Và pháp thực tính ở đây có ba, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà một hành giả thấy được ba cái đặc tính này hay là ba tướng trạng này thì vị đó đã thấy được và chứng đắc được gọi là thiền minh sát. Và Đức Phật khi mà Ngài chứng đắc đạo quả thì Ngài thấy được ngay chính bản thân của mình cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Và Ngài cũng thấy được tất cả chúng sanh cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà thấy được vô thường, khổ và vô ngã thì ở đây không đơn thuần gọi là chỉ là thiền quán hay thiền minh sát, đó còn gọi là Mahavacchara Vipassana. Thiền quán gọi là cái đây gọi là đại trí, vì mình đã thấy được cái nhân vô thường, khổ và vô ngã. Đối với chúng sanh hoặc là những cái hành giả mà hành thiền minh sát thì chúng ta chỉ có được cái tuệ thấy được vô thường, khổ và vô ngã một cách bình thường. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài với cái tuệ minh sát ở đây, Ngài thấy được vô thường, khổ và vô ngã với một cái bậc gọi là bậc đại trí, và Ngài được gọi là Sapanyuta Jnana, hay còn gọi là bậc đại trí. Và Ngài nói ở đây, Ngài giải thích Patti và Sammupada là một cái vòng luân chuyển. Và khi một hành giả mà hiểu được một cái vòng luân chuyển như vậy và hiểu một cách thực chứng của mình thì mình có thể chứng đắc được đạo quả. Và Ngài nói rằng khi mà mình học và mình hiểu và mình thực hành cái thập nhị nhân duyên này thì mình có thể chứng đắc được đạo quả. Ngày sau thì Ngài sẽ giảng về cái thập nhị nhân duyên cho chúng ta nắm bắt được. Ngài nói rằng những cái gì mà hồi nãy giờ Ngài đã giải thích cho chúng ta, nếu ai không hiểu thì có thể hỏi lại. Nếu mà không có câu hỏi gì thì chúng ta cùng nhau xa thuốc.